Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 249, Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Bất quá dưới mắt liên quan tới hắn mẫu thân hồn phách chuyện ngược lại là dễ làm rất nhiều. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên kỹ năng bị động chính là dưỡng hồn. Chỉ cần đem mẫu thân nuôi ở bên trong là được rồi. Tuy nói này Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên thật là 10 phần tà phái. Nhưng là không chịu nổi trên người hắn chân long chi lực nhiều a. Công đức cũng không ít. Quả thực chính là khắc tinh. Đương nhiên, khắc quá lợi hại hạ chàng chính là. Cái này Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên liền cùng cái phế đồng dạng. 9 thành kỹ năng chủ động không có cách nào dùng. Còn lại 1 thành còn rất không ổn định. Bất quá. Hắn nếu là không nhìn lầm, tựa hồ hắn chân long chi lực ngay tại tinh lọc Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Đây là cái gì thao tác? Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Ta cũng muốn biết đây rốt cuộc là cái gì thao tác. Từ ta sinh ra đến nay liền độc được thiên hạ tu sĩ truy phủng. Tất cả mọi người không một không muốn lấy được ta tiến tới khống chế thiên hạ. Ta thế nhưng là kia thần giới khí bên trong kiều tử. Cuối cùng lại cứ rơi vào loại này ngũ mã phanh thây hạ chàng không nói. Thật vất vả chủ yếu linh kiện hợp lại. Kết quả còn muốn bị ép tinh lọc. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Ta rất sạch sẽ được không? Không cần tinh lọc. Bỗng nhiên Vân Phi Dương trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Muốn khống chế thế giới sao? Muốn làm cho tất cả mọi người đều phủ phục tại dưới người của ngươi sao? Muốn có được trí cao quyền lợi làm cho tất cả mọi người cũng không dám nói với ngươi không sao. Chúc mừng ngươi, có được ta ngươi liền có được loại cơ hội này. Vân Phi Dương sững sờ, đây là Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Đúng vậy, chính là ta, ngươi dám đọc đến tư tưởng của ta. Chỉ là theo bản năng, ha ha, ta dạy cho ngươi làm sao che đậy ta. Tiếp tục Vân Phi Dương liền tiếp thu được một chút liên quan tới linh hồn cùng tinh thần lực tiểu. Kỹ xảo, hài lòng khóe miệng nhẹ cười, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, không nói hai lời liền đem Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên che giấu. Tại hắn không chủ động câu thông lúc, Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên cũng sẽ không điều tra đến tư tưởng của hắn. Không có nghĩ tới tên này thế mà chủ động dạy hắn làm sao che đậy. Cũng là thần kỳ gia hỏa. Vân Phi Dương, Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Ngươi muốn cho ta thống trị thế giới. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Thân là chủ nhân của ta. Này chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao? Chỉ cần ngươi muốn, liền có thể thành công. Vân Phi Dương, xin lỗi, ta không nghĩ. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. A, vì cái gì? Vân Phi Dương, không phù hợp ta thẩm mỹ. Nhất kích tất sát. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên versus Vân Phi Dương. Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên bại hoàn toàn. Vân Phi Dương rút ly ý thức của mình, không còn đi lý biết cái này Sa Điêu thần khí. Hắn cũng coi như đã nhìn ra. Cái này thần khí nhìn tựa như là cái phá vỡ thế giới còn mê hoặc người sử dụng tà phái vũ khí. Nhưng trên thực tế chính là cái Sa Điêu. Đơn giản như vậy liền bị cô. Cũng thật sự là quá yếu. Ghét bỏ, Vân Phi Dương một tay nhấc lấy Tĩnh Phi. Một tay cầm mấy cái linh hạt dưa. Lặng yên không tiếng động nhảy cửa sổ rời đi Lâm Tiên Lâu. Nguyên bản còn tưởng rằng đó là cái gì không thể mạo phạm thần thánh chi địa đâu. Hắn đều không dám nhảy cửa sổ đi vào. Bởi vì có Diệt Thần Chiêu Hồn Phiên. Vân Phi Dương thoáng cái đã tìm được Hạ Sở Tâm chỗ. Cùng Hạ Sở Tâm giải thích một chút tiền căn hậu quả. Liền đưa nàng thu hồi Chiêu Hồn Phiên bên trong tiến hành ẩn dưỡng. Đồng thời còn hỏi một chút một cái khác quỷ chuyện. Bởi vì cái kia quỷ hồn bây giờ đang ở Chiêu Hồn Phiên bên trong ngủ say cùng Ngụy Long chen tại một khối, hy vọng Chiêu Hồn Phiên không gian bên trong không nên quá nhỏ. Thiên đạo, ta khí vận chi tử rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì? vì sao lại cân nhắc chiêu hồn phiên bên trong ngủ không gian có đủ hay không. Một cái khác, Hạ Sở Tâm đáy mắt tràn ra một tia bi thương, phức tạp nhìn Vân Phi Dương, trong tươi cười mang theo đắng chát lại có vui mừng. Phi Dương, kia là ngoại công của ngươi. Ông ngoại, Vân Phi Dương ngực nhịn không được chập trùng hai lần, hung hăng trừng mắt liếc hôn mê Tĩnh Phi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế lớn mật, không chỉ có cầm giữ mẫu thân, còn cầm giữ ông ngoại. Chẳng trách lúc trước ông ngoại chết sẽ cùng Tĩnh Phi có quan hệ. Đây là coi trọng ông ngoại cường đại, tìm cái phi thường tốt tế luyện vật liệu a. Hạ gia đúng là bị mất tại người như vậy trong tay. Đáng hận, còn tốt bây giờ mặc kệ là mẫu thân vẫn là ông ngoại linh hồn đều bình yên vô sự. Không thì hắn cũng sẽ không làm ra hỏa này tốt hơn. Hạ Sở Tâm tiến vào diệt thần chiêu hồn phiên ngủ say về sau. Vân Phi Dương bình phục một chút, thần sắc bất thiện nhìn về phía hào vô ý thức Tĩnh Phi. Vốn dĩ coi là chỉ là cái phàm nhân, còn nghĩ lấy không cần xoắn suýt. Không nghĩ tới a này Tĩnh Phi cư nhiên là cái cữu hàng giả đoạt xá. Cũng không biết nguyên bản kia cái linh hồn thế nào. Chỉ hy vọng không có hồn phi phách tán, còn có thể lại vào luân hồi đi. Đã ra hỏa này không là phàm nhân, vậy hắn cũng không cần phải bỏ qua gia hỏa này. Hừ, đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đương nhiên, Vân Phi Dương tâm ngoan thủ lạt đẳng cấp cũng không có cao đi nơi nào. Mang theo Tĩnh Phi trực tiếp trở về Phong Vân Đế Quốc Hoàng Cung. Kết quả thấy được chính đang ăn trộm Thương Liên. Hai người trong lúc nhất thời an tĩnh đối mặt 3 giây. Ai cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút xấu hổ. Thương Liên bỗng nhiên chột dạ đừng mở rộng tầm mắt, ho khan một tiếng, nhìn về phía Vân Phi Dương trong tay người. Khụ khụ, đã về rồi, người này chính là ngươi sau cùng nhân quả. Phải, hả, kỳ quái. Thương Liên hai mắt nhắm lại, thẳng tắp nhìn về phía hôn mê Tĩnh Phi. Linh hồn người này có vấn đề, thân thể cùng linh hồn không hợp. Bất quá thân thể đã bắt đầu xu hướng linh hồn biến hóa. Chỉ là không có hảo hảo ẩn dưỡng, cho nên đến bây giờ cũng không có đồng hóa bao nhiêu. Vân Phi Dương kinh ngạc nhìn về phía Thương Liên, Thương Liên đại nhân có thể nhìn ra. Thương Liên cứng ngắc lại một chút, chần chờ gật đầu, hỏng hỏng, hắn vừa mới có phải hay không hẳn là giả bộ như nhìn không ra a? Bình thường thủ hộ thú không có loại năng lực này a. Hắn nhưng chỉ là cái không có tác dụng gì ngạc rùa a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thương Liên đại nhân quả nhiên lợi hại, đó là cái cữu hàng giả. Vân Phi Dương khâm phục nhìn Thương Liên một chút. Thủ hộ thú nhóm quả nhiên lợi hại, cho nên nói sống được lâu cũng là rất lợi hại. Thương Liên quan sát một chút Vân Phi Dương, phát hiện đối phương không có gì khác thường, mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có cái gì hoài nghi. Ngươi nói, cứu hàng giả, nhíu mày, một mặt nặng nề nhìn về phía trên đất nữ nhân. Đúng, bất quá ta muốn tại giao cho chính khí liên minh trước đó. Trước giải nhân quả, nói xong Vân Phi Dương liền kéo Tĩnh Phi trở về gian phòng của mình. Thương Liên mãnh mà thức tỉnh. Chờ chút, giao cho chính khí liên minh. Xong đời, tu chân giới chuyện muốn bị phát hiện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đúng, hắn đem nữ nhân kia giao cho chính khí liên minh không phải tốt. Không đúng, hắn đang sợ cái gì? Rõ ràng cũng không phải lỗi của hắn a. Hắn chỉ là không cẩn thận. Không cẩn thận mà thôi. Kẻ cầm đầu rõ ràng chính là Vân Phi Dương. Lôi kiếp. Tốt, a, loại chuyện này ai cũng không oán được, liền xem như lỗi của hắn. Hắn vì cái gì muốn sợ Vân Phi Dương? Thương Liên trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, không rõ vì cái gì hắn sẽ có loại điều kiện này phản xạ. Về đến phòng Vân Phi Dương còn không biết tu chân xây lúc này chính tại phát sinh một trận to lớn biến đổi, bởi vì Thương Liên nhất thời đùa ác tạo thành biến đổi.